Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lên hy vọng vào một điều gì đó. Thình lình, từ trong màn sương, một mớ tóc dài khủng khiếp vươn lên trên không quấn lấy chân của Oanh rồi giật nhỏ ra khỏi bàn tay đen đuốc của quỷ nón lá kéo xuống mặt đất. Như con thú dữ bị cướp lấy con mồi, ác quỷ lồng lộn, giận dữ rú lên một tiếng kinh khiếp rồi lao ngay vào màn sương đang che khuất bởi mớ tóc kia. Một âm thanh kinh khiếp vang lên, Oanh bị hất văng từ màn sương ra thẳng vào người của Dung, khiến hai nhỏ ngã lăn xuống đất, lộn mấy vòng, đau nhói. Phía bên trong màn sương mờ ảo, quỷ tóc dài đang đứng đối diện với cả ác ma đội nón lá. Dưới mái tóc dài đang bay bồng bềnh của ả là đôi môi đang mỉm cười, một nụ cười lạnh buốt. Phía bên trong màn sương mờ ảo, quỷ tóc đang đứng đối diện với cả ma nón lá. Toàn bộ cơ thể của ả giờ đã bị bao phủ bởi một mái tóc ướt sũng. Chỉ còn gương mặt trắng bệch đang lộ ra với một nụ cười lạnh lẽo. Tiếng cười khúc khích của ả văng vẳng trong màn sương như khiêu khích ma nón lá. Một cách giận dữ, ma nón lá đã rú lên rồi giơ bàn tay xương sầu đen đuốc lao về phía của quỷ tóc như muốn tóm lấy ả. Ngay lúc ấy, quỷ tóc cũng đưa bàn tay trắng bệch của mình tạo nên một luồng sức mạnh siêu nhiên, khiến ma nón lá như bất động tại chỗ. Vẫn là ma thuật chế ngự đối thủ quen thuộc của ả, nhưng lần này ả đã gặp phải một đối thủ ngang tầm. Dù thân thể bị khống chế bởi sức mạnh siêu nhiên vô hình, nhưng ma nón lá vẫn rú lên được thứ âm thanh với tần số kinh khiếp, khiến cho mọi thứ xung quanh như chao đảo, và dĩ nhiên quỷ tóc cũng không ngoại lệ. Thứ âm thanh kinh khiếp kia đã phá vỡ vòng khống chế của quỷ tóc và đẩy lùi ả văng ngược về phía sau. Như chỉ chờ bấy nhiêu, ngay lập tức ma nón lá đã lao tới dùng bàn tay đen đuốc nóng rực của mình túm lấy ả. Nhưng nhanh như cắt, quỷ tóc lượn qua một bên tránh né đòn tấn công của đối thủ rồi lượn lờ vòng quanh chỉ với bộ tóc đen dài và gương mặt trắng bệch. Lúc này thì hình dạng của ả ta trông thật là kỳ quái, như thể cả thân người của ả đã hóa thành một mớ tóc khổng lồ. Ả cứ lượn qua lượn lại ma nón như là để khiêu khích. Nụ cười giận gai óc của ả vang vọng từ khắp nơi, khiến cho cái không gian đã âm u lại càng thêm phần kinh khiếp. Bất chợt ả ta lao xuống tấn công, như đoán được trước ý đồ của con quỷ kia. Ma nón lá bất ngờ xoay phắt người lại định chộp lấy ả. Nhưng con quỷ xảo quyệt lại tránh né kịp, rồi biến đâu mất trong làn sương mù mờ. Như phát điên lên, mà nón lá lại hét rú lên một tiếng ghê rợn, rồi hóa thành một làn khói đen lao vào màn sương, đuổi theo cái mớ tóc bùi nhồi kia. Phía ngoài của Dung và Oanh như bị cuốn theo trận chiến khó tin của hai con quỷ. Có lẽ chính bản thân của hai nhỏ cũng không thể tin nổi mình lại được chứng kiến cái cảnh tượng kỳ quái này trong đời. Lúc này Dung như bừng tỉnh, nhỏ liền quay qua nói với cả Oanh. Đây chính là cơ hội của chúng ta, mau chạy ra xe nhanh thôi. Hai nhỏ ngay lập tức đứng bật dậy bỏ chạy về phía chiếc xe khi hai con quỷ đang cấu xé, giết chóc lẫn nhau. Sương mù lúc này bắt đầu tan dần khiến cho mấy nhỏ có thể nhìn rõ lối đi, nên chẳng mấy chốc mấy nhỏ cũng đã quay lại được chỗ để xe đang đậu, gần ở với cả mép vực. Vừa định mở cửa ngồi vào xe thì bất ngờ từ phía sau một mớ tóc đen ướt át phóng tới cuốn lấy chân của Dung, quật nhỏ ngã xuống dưới đất rồi lôi ngược lại. Thế vậy thì Oanh đã liền hét lên lao tới ôm choàng lấy Dung, như là muốn giành lại Dung từ con quỷ. Sau một thoáng choáng váng với cả đòn tấn công bất ngờ, Dung đã liền lấy lại được bình tĩnh rồi rút con dao ra cắt lấy mớ tóc đang siết lấy chân của mình. Mớ tóc bị cắt đứt liền biến mất hút vào trong màn sương mờ. Dung ngồi thở hổn hển từng hơi, vừa định đứng dậy thì bất ngờ một mớ tóc kinh khiếp khác lao ra từ màn sương thẳng về phía của hướng nhỏ. Lúc này không chỉ là mái tóc, mà là cả cái thân tóc của ả đang quấn lấy Dung một lần nữa. Gương mặt trắng bệch cùng với cả nụ cười ma quỷ ló dần ra khỏi mớ tóc hỗn độn, nhìn thẳng vào Dung cười khanh khách như đã đạt được mục đích. Thình lình từ đâu đó một cái nón lá bay tới, xoáy cứa vào mặt của ả và cắt ngang thân tóc của ả, khiến cho ả ta đau đớn ném Dung qua một bên. Một lần nữa Dung đã lại thoát khỏi tay của ả. Phía bên kia, ả ta hét lên một tiếng đầy giận dữ rồi lao theo hướng bay của chiếc nón lá. Không quá khó khăn, ả đã trộm được cái nón lá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net